Thiền sư nhắc lại trong một bài thuyết pháp vào ngày Chủ nhật vừa rồi. Hôm nay không biết bài này bài đó bài nào, nhưng mà Chủ nhật vừa rồi, Yosajado khuyên các hành giả người Myanmar. Ngài nói như thế này: khi các bạn ở một mình thì nhớ duy trì trách nhiệm, khi chung đụng với người khác thì phải có tâm từ tâm bi. Đề tài này Hòa Thượng nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần trong suốt bài giảng dành cho người địa phương. Hòa Thượng nói rất là nhiều về tâm từ tâm bi, Hòa Thượng nói rất nhiều về cái trách nhiệm. Và vì này là Ngài, mặc dù là Ngài là vị pháp học nhưng mà Ngài cũng có hành thiền nữa. Thế quay làm như là như Ngài cũng có giảng được một bài khác nữa. Thường sư như có gần Ngài có giảng một bài cũng rất là hay nữa. Đây, Ngài giảng bữa 7/12. Cái lý do mà thầy thường sư dịch cái bài giảng này ra là tại vì sư nghe ở trong cái lời thuyết pháp đó, tại vì trong mùa nhập hạ đó Chư Tăng Ngoại Quốc được yêu cầu lên ngồi nghe, mà chịu không hiểu gì cũng phải lên ngồi. Thế Ngài nhắc rất nhiều cái chữ gọi là Paramattha mà Sangha, tức là tăng mà tăng chân đế. Đó. Thì mình nghe là phàm tăng thánh tăng, mà bây giờ Ngài thì nói về tăng chân đế, thì cái chữ tăng chân đế sư không có hiểu. Do đó sư mới nói với thiền sư, sư nói rằng là nếu có dịp xin thầy nói lại cái bài pháp, bởi vì tôi không hiểu cái chữ này Hòa Thượng nói cái gì, thì đây sẵn đây ông nói lại hết tất cả những cái gì mà ông nghe được từ Hòa Thượng. Xin thầy tóm tắt những gì mà vua Sa Đà Đo nói hôm qua Chủ nhật. Thiền sư nói tôi chỉ xin nhắc lại những gì tôi nhớ và tôi thích thú nghe. Có những phần trong bài pháp của Ngài thì tôi cảm thấy tôi không thích thú, thành ra tôi ngồi tôi ngồi thiền. Và những cái gì mà tôi thích thú thì tôi xin nhắc lại. Ngài Hòa Thượng Vô Sa Đo nhắc về cái sự xuất hiện của một vị Phật Toàn Giác. Phật Thích Ca là vị Phật Toàn Giác đó. Đức Phật Thích Ca lúc còn Bồ Tát, sau khi được thọ ký, Ngài phải mất tới 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để trở thành Phật. Một A Tăng Kỳ rất là lâu, tượng trưng bằng một con số 1 với 180 con số 0. Và trong cái khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp ấy, thâm thẳm như vậy, chỉ có 28 vị Phật thể hiện trên thế gian. Và Đức Bồ Tát của chúng ta, tiền thân Phật Thích Ca, chỉ gặp được 24 vị. Và cứ mỗi lần gặp như vậy thì Đức cứ mỗi vị Phật lại nhắc lại còn bao lâu nữa thì Bồ Tát mới trở thành Phật. Thì điều này muốn nói rằng sự ra đời của một vị Phật thật là hiếm hoi. Và nếu mà cơ duyên được gặp giáo pháp của các ngài là một cái phước duyên rất là to lớn. Thế trong gần tới 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì chỉ có 28 vị Phật xuất hiện. Rồi xuất hiện, các ngài xuất hiện cùng lúc với giáo pháp nữa. Do đó Ngài Vô Sa Đo nói rằng là một vị Phật mà ra đời thật là hiếm hoi. Rồi mà gặp được giáo pháp của các ngài cũng là một cái duyên rất lớn. Xứ Myanmar là một xứ có rất là nhiều phước và phước đức rất là thù thắng. Vì giáo pháp của Đức Phật để lại được truyền bá, được dạy dỗ rất đầy đủ và rộng rãi. Đây là một trú xứ rất là thích hợp cho những ai muốn học và muốn hành Phật Pháp. Hòa Thượng nhắc tới đạo quả và Niết Bàn. Hòa Thượng nói đạo quả là điểm chấm dứt của phiền não, Niết Bàn là điểm chấm dứt của đau khổ. Chỉ nhắc vậy thôi chứ không có giải thích cái gì hết trơn. Bây giờ một cái đề tài khác, Ngài Thượng Sư Ngài Hòa Thượng này nói về vấn đề ba pháp: pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học là gì? Đó là kiến thức thu thập được liên quan đến những gì Phật dạy. Lời dạy của Đức Phật được hiểu qua tưởng, sanh nhãn. Tức bây giờ là chỉ hiểu Phật Pháp theo khái niệm thực tế mà thôi. Đó là pháp học đấy. Pháp hành là áp dụng những kiến thức này qua thiền tập. Thiền tập là thực hành lời Phật dạy, giáo lý của Đức Phật. Và cuối cùng pháp thành nghĩa là sao? Khi những kiến thức Phật Pháp trở thành những hiện tượng tự nhiên. Tới ngang đây thì có một vị xin thầy giải thích thế nào là gọi là pháp học mà trở thành hiện tượng tự nhiên. Điều này có nghĩa là người học hiểu Phật Pháp về lý thuyết, khi đem áp dụng những lý thuyết này bằng cách thực tập thì Phật Pháp sẽ trở thành những bản chất tự nhiên của người học Phật. Tâm của người học được trau dồi và Phật Pháp bây giờ tự động khởi sanh trong tâm của họ. Nghĩa là cái người học Phật trước đem Phật Pháp ra hành, và khi mà hành rồi thì cái tâm của họ nó trở rất là tốt. Đó là nó trở thành là nó được trau dồi và Phật Pháp bây giờ tự động khởi sanh trong tâm người này. Như là trở thành một cái pháp tự nhiên như vậy. Thưa Thiền Sư, Hòa Thượng nhắc rất nhiều về chữ tăng chân đế. Xin Thầy làm sáng tỏ điểm này. Bởi vì chúng con thường có dịp nghe nói nhiều về phàm tăng và thánh tăng, nhưng tăng chân đế thì không có nghe. Hòa Thượng muốn nói cái gì về chữ này? Thiền sư trả lời, hình vẽ, hòa thượng nói hình vẽ hay tượng Phật là hình tướng gián dấp bên ngoài, che đậy phẩm tính của một vị Phật. Hình vẽ hay tượng Phật bên ngoài là hình tướng gián dấp bên ngoài mà thôi. Và cái hình tướng mà gián dấp bên ngoài này nó che đậy cái phẩm tính của một vị Phật. Bởi vì phải vì tăng chân đế, thì chữ tăng chân đế có nghĩa là phẩm tính của chữ tăng, phẩm tính của tăng. Thì thầy ngày nay hòa thượng giải thích bắt đầu từ phẩm tính của Phật, của Pháp, từ của tăng. Hình vẽ hay tượng Phật là hình tướng gián chấp bên ngoài che đậy phẩm tính của một vị Phật. Ân đức Phật gồm có chính, và chính phẩm tính này là chính ân đức này gọi là Phật chân đế. Và đó là lý do tại sao lúc lại Phật người lại được yêu cầu nhớ đến chính ân đức này, nghĩa là nhắc người lại nhớ tới chính ân đức này của vị Phật. Pháp chân đế sách vở che giấu hay làm lu mờ bản chất của Pháp. Thưa thiền sư, ngài muốn nói là người theo sách vở, theo kinh điển quá sẽ đánh mất hay không hiểu bản chất thực sự của Pháp phải không? Thiền sư trả lời đúng như vậy, người tu không nên thỏa mãn về những kiến thức thu thập qua kinh sách. Đừng hấp tấp nghĩ rằng mình đã hiểu Phật Pháp nhờ đọc và thuộc nhiều kinh. Và cuối cùng tăng chân đế đó là phẩm tính hay ân đức của tăng, gồm có chính và bắt đầu bằng Supatipanno Bhagavato, thì có cách này cái đó rồi, chín cái. Những phẩm tính này bị che khuất bởi những hình ảnh cá nhân tăng, ví dụ một vị hòa thượng, một vị đại đức nào đó, nó che cái phẩm tính của tăng. Thông thường tâm lý chung của người thường nhớ tới cá nhân của một vị hòa thượng, của một vị thượng tọa đại đức nào đó, mà ít nhớ đến tăng chân đế, đó là phẩm tính cao quý của tăng, không có một cá nhân nào cả. Chính phẩm tính này có thể tóm tắt đó là đang cố gắng tu để thoát khổ, hay đã thực sự thành tựu và thực sự giải thoát. Tức là tăng chân đế tức là phẩm tính của tăng, và phẩm tính tăng này nếu mà dài thì có 9, bắt đầu Supatipanno. Rồi nếu mà tóm tắt lại thì thượng sư nói rằng là phẩm tính của tăng là cái người đang là cái tâm nó đang cố gắng tu để thoát khỏi khổ, và đang hoặc đang cố gắng, hoặc giả là đã thành tựu rồi, thành tựu tức là đã giải thoát rồi đấy. Hòa thượng thầy của tôi thường Siêu Minh thường nhắc nhở chư tăng là phẩm chất của tăng cụ thể là một vị tỳ khưu, đó là tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi, luôn luôn cố gắng nỗ lực để làm điều này, chứ nhớ đừng có tu hành giải đãi qua ngày. Tại sao chúng ta tu, tại sao chúng ta muốn trở thành một vị tỳ khưu, đó hòa thượng Siêu Minh thường nhắc nhở các vị sư vậy đó. Ngài khuyên là chư tăng đừng có làm việc nhiều quá để thì giờ mà tu tập, ví dụ như mình giúp đỡ vào buổi sáng buổi chiều mình ở chùa mình tu hành rồi vậy. Ngày pháp hay là bất cứ làm cái gì nó sinh hoạt liên quan tới chư tăng, rồi mình nhớ là mình ăn của đằng na tín thú tín thí, mình mục đích của mình tu hành để giải thoát, vì chư tăng là gì đấy, cái y của chư tăng là ngọn cờ La Hán tượng trưng cái sự đắc đạo giải thoát. Thành ra phải luôn luôn cố gắng nỗ lực làm điều này, chứ đừng có nhớ tu hành giải đãi. Trong bài pháp nào cũng nghe ngài nói cái câu này.